Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 125. Kỳ quái, mặc dù Lộ Thành đã đem Đan Hà phái bao vây, nhưng là còn có một cái vấn đề. Đại trận hộ sơn còn đang, bọn họ vào không được, mà ánh mắt quét qua chỗ, chỉ có thể nhìn thấy Đan Thanh một người thân ảnh. Lộ Trình cười, mấy cái khác tông chủ cũng cười. Không có người, liền mang ý nghĩa còn đang chữa thương. Còn đang chữa thương, liền mang ý nghĩa sức chiến đấu không đủ. Sức chiến đấu không đủ, liền mang ý nghĩa thắng chắc, không phải là nói nhảm sao? Ở tại bọn hắn phát binh thời điểm liền biết thắng chắc. Ngoại trừ đánh lén về sau, Đan Hà phái đối bọn hắn không đối tiến hành tập kích bên ngoài. Mặt khác đều nằm trong dự liệu. Về phần hiện tại, nhìn Đan Thanh cái kia một bộ không có bị thương bộ dáng. Dù sao cũng là tông chủ, vẫn là cao cấp nhất sức chiến đấu. Ưu tiên hưởng thụ trị liệu đó là nhất định, không ngoài sở liệu. Thế nhưng là, coi như trị cho ngươi tốt rồi, thì có ích lợi gì đây? Chúng ta bên này động hư tu sĩ, thế nhưng là có 10 người, chính là Lộ Thành không tự mình ra tay, đều là nghiền ép thức thắng lợi. Đan Thanh cũng cười, Lộ Thành đã từng là đệ tử của hắn, bởi vì ngấp nghé ngộ đạo thạch, trái với tông môn cấm kỵ, nếu không phải là xem ở Đan Thanh mặt mũi, sớm đã bị giết, lúc trước đem hắn đuổi xuống sơn môn, cũng là vì cứu hắn. Ai biết hắn thế mà một chút cũng không biết rõ cảm ơn. Hiện tại tu vi có thành tựu, vậy mà đầu nhập vào cực đạo liên minh, thậm chí còn mang theo những người khác đến tiến đánh Đan Hà phái. Quả thực là không bằng heo chó, chính là con súc sinh, đều biết như thế nào cảm ơn. Bất quá, muốn hủy diệt Đan Hà phái, nhưng không có dễ dàng như vậy, nếu là nửa ngày trước đó. Đan Thanh còn không có nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại nha, có Lâm Nam tồn tại, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Đan Thanh lão nhi, ngươi sợ không phải bị sợ ngốc. Loại thời điểm này, ngươi còn cười được. Lộ Thành tiếp tục để đó ngoan thoại. Thành công đang ở trước mắt. Lộ Thành biểu thị một chút cũng không lo lắng. Ta chỉ là cười, năm đó ta nhìn sai rồi. Nuôi người còn không bằng nuôi một con lợn, chí ít nuôi lớn còn có thể ăn no nê. Đan Thanh một chút cũng không sinh khí, hắn đã nhìn thấu loại người này, người càng cấp bách hắn càng cao hứng, người càng bình tĩnh hắn càng khó chịu. Quả nhiên, nghe được lời nói của Đan Thanh, Lộ Thành trực tiếp lên cơn giận dữ. Người yên tâm, chờ ta giết tới đi về sau, sẽ đem thi thể của ngươi cầm lấy đi cho heo ăn. Lộ Thành mặt mũi dữ tợn, nâng tay phải lên, tiến công. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người phát động tiến công. Lần này, không cần truyền lại tin tức, động hư tu sĩ công kích rơi vào đại trận hộ sơn bên trên thời điểm, làm cho cả trận pháp đều đã xảy ra chấn động, chỉ là trong nháy mắt liền đem tin tức truyền tới trước mặt mọi người. Đứng ở trong Đan Hà phái, ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia hình bán cầu màng mỏng, từng đạo gợn sóng truyền đến. Không kiên trì được bao lâu a? Lâm Nam thở dài, Đan Thanh có phải hay không ngốc? Cái này phòng ngự trận pháp có bao nhiêu tinh diệu, ngươi không nhìn ra được sao? Trận pháp mở ra sau, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong lại có thể ra ngoài. Trừ cái đó ra, người ở bên trong thi triển pháp quyết cũng có thể ra ngoài a. Người ta đứng ở đại trận hộ sơn trước đó cho ngươi làm bia ngắm, thế nhưng là các ngươi đây đang chờ bọn họ tiêu hao linh lực sau đó lại vật lộn chém giết hay sao? Ngươi xem bọn hắn bao nhiêu người a, coi như hiện tại cũng không phải là tất cả mọi người ở trạng thái tốt nhất. Nhưng là công kích như vậy, không cần nửa canh giờ, trận pháp liền không kiên trì nổi. Quả nhiên, bản thân lần này vào phó bản, là tới dạy kiến thức sao? Lâm Nam nhịn không được nâng trán. Quý Hà, Đan Thành ở phía trước cùng Lộ Thành đánh pháo miệng. Lâm Nam trực tiếp gọi tới đại trưởng lão. Tiền bối có gì phân phó? Quý Hà hiện tại rất hưng phấn. Nhất là Lâm Nam muốn nói gì thời điểm. Hắn cảm thấy mỗi lần Lâm Nam để bọn hắn làm cái gì đều là Lộ Thành bọn họ xui xẻo thời điểm. Các ngươi trận tâm ở đâu? Tiền bối mời tới bên này. Quý Hà không chút do dự. Nói như vậy, đại trận hộ sơn trận tâm là không thể cáo cùng ngoại nhân. Thế nhưng là Lâm Nam là ai? Nếu không phải là Lâm Nam, hắn bây giờ còn tại gian phòng của mình bên trong thổ huyết đây. Sau đó, Lâm Nam liền thấy Quý Hà lại dẫn hắn hướng Đan Hà động bên trong đi đến. Mẹ kiếp nhà ngươi, trách không được cái này phó bản gọi Đan Hà động đây. Các ngươi Đan Hà phái có mau bệnh a? Thứ gì đều đặt ở trong động? Lần này, Quý Hà đi chính là một con đường khác. Trong động lối rẽ nhiều, Lâm Nam ngay từ đầu cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao những thông đạo này không hề giống nhân công mở, ngược lại giống như là tự nhiên hình thành. Sau đó, Lâm Nam liền đi tới khác một cái sơn động. Từng đạo trận văn điên cuồng lấp lóe lấy quang mang. Trận tâm là một cái trận bàn khắc họa mà thành. Phía trên trưng bày vài trăm cái thượng phẩm linh thạch. Cách mỗi một lát, liền sẽ có một khỏa linh thạch ảm đạm đi, hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí. Lâm Nam nghiêm túc kiểm tra một hồi. Cái trận bàn này là cái thứ tốt. Trung phẩm linh khí cấp bậc trận bàn. Xem như bát phẩm trận pháp trận tâm. Thật sự là quá cực kỳ phù hợp. Hơn nữa, trận bàn phía trên còn khắc họa một cái cường đại tỏa linh trận cùng tụ khí trận. Coi như không có linh thạch cung ứng, trận bàn cũng có thể mỗi thời mỗi khắc hấp thu ngoại giới linh khí. Đem hắn khóa ở trong trận bàn, dùng để xem như dự trữ linh khí. Quả nhiên, trận pháp nếu là nhàn nhạt dựa vào linh thạch duy trì, sớm đã bị công phá. Chính là qua nhiều năm như vậy tích lũy tháng ngày, mới để cho Đan Hà phái kiên trì tới hiện tại. Cẩn thận nghiên cứu một lần, Lâm Nam từ lệnh bài bên trong lấy ra 10 khỏa tuyệt phẩm linh thạch thả ở bên trên. Nhìn thấy Lâm Nam động tác, Quý Hà cảm động sát đất, thiếu chút nữa thì cho Lâm Nam quỳ xuống. Tuyệt phẩm linh thạch a, không nghĩ đến cái này Lâm Nam tiền bối giúp bọn hắn thế mà giúp đến trình độ này. Hiện ngay tại lúc này, tiêu hao nhiều hơn ngoại giới một phần, bọn họ hy vọng chiến thắng liền lớn hơn một phần. A, tiền bối đang làm cái gì? Nhìn thấy Lâm Nam xuất ra một thanh trường kiếm, Quý Hà có chút kinh hãi. Tiền bối ngươi đang làm gì? Tiền bối ngươi đang khắc họa trận văn sao? Đây chính là đại trận hộ sơn a, ngươi muốn tăng cường đại trận cũng không phải lúc này a. Hiện tại đại trận nhưng là ở vận hành a. Sửa đổi trận văn lời nói, đại trận đình chỉ vẫn là việc nhỏ, trận pháp phản phệ cũng không phải đùa giỡn. Cái này bát phẩm trận pháp, đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không dám chơi như vậy a tiền bối. Rất nhanh, Quý Hà trong lòng từ khẩn trương biến thành chấn kinh. Tiền bối không phải người. Coi như Quý Hà không hiểu trận pháp, nhưng cũng vẫn như cụ biết rõ. Lâm Nam ở trong này khắc họa 6 cái tụ khí trận. Mỗi cái tụ khí trận đều cùng trận bàn tương liên. Về phần tại sao, đó là bởi vì nơi này linh khí đột nhiên liền tăng lên vô cùng nhiều. Nhiều đến để Quý Hà kinh hãi cấp độ. Trận tâm phía trên đặt ở chỗ đó linh thạch tiêu hao tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nếu như nói phía trước 200 miếng thượng phẩm linh thạch chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, hiện ở thời gian này ít nhất phải vượt lên gấp 10 lần. Thất tinh liên trận phương pháp là Lâm Nam rất sớm liền học được bày trận chi pháp. Mặc dù gần nhất thời gian học tập hơi ngắn, bát phẩm trận pháp còn chưa thể bố trí, nhưng là thất phẩm tụ khí trận vẫn là dễ như trở bàn tay. Huống chi, loại này bày trận chi pháp chỉ cần nắm giữ tốt quy luật, cho một cái trận pháp thêm 6 cái phụ trợ, còn là chuyện nhỏ. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua. Kỳ quái, Lộ Thành cau mày, nhìn xem chung quanh thở hổn hển tu sĩ khác. Hắn cũng nghĩ không ra, vì sao cái này đại trận hộ sơn còn không có phá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.